Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Sài Gòn dậy sớm, chịu khó thức dậy thiệt sớm, thả bộ hay cưỡi ngựa sắt đánh một vòng qua nhiều phố mới bắt gặp được cái rộn rịp mà rất tĩnh lặng nhưng đầy sức sống của một hừng đông sôi sục trong các nhóm cư dân thật sự cần cù và năng nổ. Bình minh Sài Gòn cởi mở và chân thành. Thời điểm này, Sài Gòn thuộc về những con đường, con hẻm, ngõ cụt, vỉa hè, những buổi chợ sớm, những sân ga, bến tàu, bến xe, xưởng, nhà máy đang hoạt động suốt đêm. Không phải Sài Gòn của một số biệt cư, chung cư cao, tầng nguy nga, khách sạn, nhà hàng lộng lẫy còn im lìm say ngủ. Sài Gòn tưng tửng sáng gồm những thành phần không ngủ nướng, không gối êm nệm ấm, không ác mộng mệt mê vì đã qua những đêm nhảy nhót, nhậu nhẹt theo nhịp nhạc loạn cuồng, hay vùi đầu vào những trận sát phạt đỏ đen, hay nhầy nhụa trong những cuộc vui chơi rửng mở suốt đêm. Trời se lạnh, một cây lạnh dịu dàng, tinh khiết. Nhiều cành lá còn đẫm ướt sương đêm, cây lạnh tươi mát, thuần hậu của thổ trời đất chưa bị ô nhiễm, như có ai chụp từ trên vòm trời cao lờ mờ màu tro ánh bạc xuống đầu ta một mái lạnh khổng lồ, nghe trong người khỏe khoắn nhẹ nhàng. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám chạy về hướng cầu Muối và trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ cầu Thị Nghè về Chợ Lớn, qua bên hông bệnh viện Từ Dũ, một số khúc đường vắng tanh, từng cụm người đó đây nằm co quắp dưới hàng hiên, giăng say sưa ngủ. Lác đác vài ba người đã lủi thủi đi, xách bao, cầm móc, kẹp sắt, đến moi, bươi các thùng rác, đống rác. No đôi ít nhiều mỗi ngày đều tùy thuộc vào cái bao vác trên vai. Sự sống của một ngày bắt đầu. Những xe rác thô sơ hai bánh có càng kéo lạch cạch trên các đường vắng, xe gập ghềnh chao đảo rên rỉ như người bị bệnh thấp khớp lâu năm. Đã xong lâu quá rồi, tuổi thọ của chúng còn hơn tuổi người viết. Có xe bánh gỗ, có xe còn kinh kích bánh sắt. Các anh chị làm vệ sinh, đội đủ các loại nón, loại mũ phê phẩm. Họ mang những đôi dài, có chiếc đã há mồm, có chiếc rách tươm như một nùi vẽ bó lấy bàn chân. Con người mỗi chân một loại dài khác nhau, còn trang bị khẩu trang, bao tay đàng hoàng, đứng quy cách bảo hộ lao động. Họ là đạo quân dọn sạch rác rến cho một thành phố đông đến mấy triệu dân. Vài xe bánh mì đã dọn ra bán cho những người đi làm sớm. Ánh sáng đèn ống lờ mờ, những xe tải lớn chở anh chị em công nhân ngừng lại đầu đường, đầu hẻm. Con người vội đến mua một khúc bánh mì thịt, rồi lẻ làng leo lên xe cho kịp vào ca sáng. Một số khác xong ca đêm xuống xe bước gấp về nhà. Nhìn vào xe thấy vài người ngồi ngủ gà ngủ gật, nhiều chiếc xe đã luống tuổi trong mệt mỏi lắm rồi. Thỉnh thoảng vài chiếc xe nạp liền ở ba ga một cần xe to cao nghẽo phôm phôm về hướng cầu Muối như đưa nước rút. Có xe đèo một phụ nữ kẹp nách theo một bội tre không, phía trước ghi đông, một bội khác được cột chặt trên tấm dán, mấy cọng sắt gắn chặt tấm dán vào tay cầm và vào đùm trước. Xe gắn máy cũng đèo vỏ cần xé lớn đằng sau chạy qua, rồi nào xe ba gác đạp, ba gác máy, xe lam rồ máy ầm ĩ và cháy dùng dục để kịp mua hàng ở chợ sớm. Cứ nơm nớp sợ trời mau sáng. Từng tốp năm ba thanh niên từ Miệt Bà Điểm, Hóc Môn, Củ Chi chở trên ba ga những cây giỏ tròn to bằng cây lu, bụng giỏ phình to, cổ co lại và miệng giỏ loe ra có nắp đậy, cột kèm theo một cây vợt rất lớn cán dài, giỏ chứa châu chấu cào cào. Mấy năm nay, cái thú nuôi chim kiển ở thành phố phát triển nhanh, đòi hỏi được cung cấp loại thức ăn tươi sống ấy ngày càng nhiều. Họ đánh bắt ban ngày, có khi cả ban đêm. cũng nguy hiểm, thỉnh thoảng gặp tai nạn nghề nghiệp, rắn cắn, điện giật, cho căn. Gần đây, các loại côn trùng này trên các đồng cỏ bỏ hoang, ruộng lúa xung quanh Sài Gòn đã bị quét sạch. Họ phải vất vả kéo nhau lên miệng Củ Chi, sông Bé, Đồng Nai, xa xôi để đánh bắt. Ấy vậy mà có người làm ăn cũng khâm khá, nuôi được gia đình, sửa sang lại nhà cửa, một số ra nghề lâu, cất được nhà gạch. Cào cào, châu chấu của họ được tiêu thụ ngay ở các chợ chim, chợ chó, ở các tụ điểm hội họp của các nghệ nhân nuôi chim cảnh ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, vân vân. Những xe lam, xe vận tải từ miền Tây lên hay từ miền Đông xuống, chở đầy nhóc trái cây, rau cải, gia cầm, gia súc hoặc những loại hàng hóa khác. Tất bật lắm, giao hàng xong, có xe lại phải trở đầu liền về nơi đã xuất phát. Đặc biệt là giữa những phương tiện cơ giới ấy, vẫn có những người buôn lẻ mà tiện nghi chuyển vẫn chỉ là một cái cơ bắp của mình và cái xe đạp thồ gân guốc. Trên đường Xuân Viết Nghĩa Tỉnh, từ phía cầu Thị Nghè qua, những thanh niên đạp xe từ các lò chén lái thiêu xuống. Xe thồ được mắc thêm một dàn gỗ phía sau lơ yên. Họ chở lu, mái, khạp, vải lớn bốn cái một xe, lu nhỏ sau cái. Còn khạp da bò thì đếm đủ 10. Họ nghênh ngang đạp trên lộ, khéo léo tránh cọ quẹt và giữ được cân bằng trên một quãng đường dài, tài tình như một nghệ sĩ xiếc. Thường họ phải đạp suốt lên Chợ Lớn bỏ mối, có xe thay đạp xuống tận Bình Chánh hay xa hơn nữa Tiền Giang. Không phải chỉ đàn ông tráng kiện mới chịu khó đạp xe cực nhọc từ xa đến như vậy. Có những chị, có những cô đi buôn từng chuyến nhỏ cũng cởi xe chở nặng hàng từ các vườn trái cây Lai Thiêu, Long Thành xuống đèo Sao Ba Ga, một giỏ đan bằng dây kẽm to, bên trong lót lá chuối khô, toàn sầu riêng, mít tố nữ hay chôm chôm. Có khi ngừng ngay bên lề, nếu được giá, ban sỉ ngay tại chỗ. Có chị chịu khó đạp xe vào sâu thành phố, vô tận các hẻm, cân bán lẻ cho người ăn. Trời còn nhấp nhem, ghé chợ Cầu Muối là gặp ngay cảnh nhộn nhạo, rộn rịp như một ngày hội lớn. Chợ họp từ 1-2 giờ sáng để người mua còn kịp đổ hàng về bán ở các chợ nhỏ. Trước kia, bày bán ngay trên mặt đường, thắp đèn cầy, đèn dầu leo lét, trông như cảnh hồi xưa nhiều đám cúng sao cùng tiến hành một lượt. Người mua, kẻ bán lố nhố lờ mờ như những bóng ma. Nay thì suốt đường Nguyễn Thái Học, khúc gần chợ, đèn đuốc sáng choang, cũng có hàng bày ngay trên mặt đường. Người mua dỗ dàng lướt qua các sạp, lăng xăng trả giá, đủ loại xe, xe đạp, xe gắn máy, xe xích lô đạp, xích lô máy, xe ba bánh và xe lam, xe tải, lớn nhổ đến đổ hàng xuống hay cất hàng lên. Xe rồ máy, bốc còi, inh ỏi, người la hét cãi giá chí ché, gà, vịt, heo, còn đua nhau phát biểu. Cục tác, cặp cặp, en ép, ôm sòm, hàng giản thư, không kể xiết, mua chi cũng có, lố nhố người là người. Một bức tranh siêu thực náo loạn âm thanh và xô bồ màu sắc. Một chợ đặc trưng của cái Sài Gòn lấm lét độc đáo, chẳng giống ai. Trong cái khôi tui bụi mua bán kia, ngồi riêng một chỗ sau mấy cái mẹt, mấy em bé, trai có, gái có, lấm lét nhìn người qua lại, năn nỉ mời mua. Thỉnh thoảng còn có người trọng tuổi, phần đông là ăn mặc rách rưới. Cái mẹt hàng hóa của họ trông nghèo nàn thưa thớt, lèo tèo một mớ tỏi đã được tách rời từng tép, một nắm ớt, đổ chục trái, hành lá cũng được tách ra từng tép. Củ trăng phao, một ít khoai tây, cà rốt, hành tây đã được gọt sạch vỏ, trông cũng sạch sẽ, vệ sinh, đó là phế phẩm được chủ dựa hay các sạp giặt ra vì có dấu hiệu hôi ủng, thế mà cũng có người mua. Những người túi tiền hạn chế mua một ít về, thêm tí xương, đi thịt, nấu được một tô canh hoặc xào được một dĩa để qua bữa. Nếu cầu muối là chợ nửa đêm về sáng, thì cầu ông lãnh gần đó đúng là một loại chợ thức đủ năm canh, vì đèn đuốc sáng cho suốt đêm đến sáng, mà ban ngày cũng tất bật bán buôn, lao nhao lao nháo, quần quật đầu tắt mặt tối. Cực nhọc như vậy là để dân Sài Gòn mình có được miếng ngon thức ngọt mỗi ngày. Bà Banh xích lô chở đầy những tảng thịt heo, thịt bò còn nóng hổi, chia về cho các chợ nhỏ, dọc theo con đường chảy qua trước cửa chợ. Bên kia là những căn phố, tiệm buôn, cửa ngõ còn kín mít. Những nhóm ngồi bán ngay dưới đất, mặt đường ướt loáng nước như vừa trút xuống một cây mưa lớn. Họ bán đủ loại cá, tôm, cua và thủy sản khác, cá biển, muối, nước đá, cá đồng rộng trong những thúng giày trét chai hay trong những thùng sắt tay, thùng nhôm. Thỉnh thoảng có con trê, con lóc quẩy mạnh giọt ra ngoài, trườn trên mặt đường. Nhiều loại thân mềm tùy theo mùa, mực, ốc bu, ốc lát, ốc gạo, ốc len, ốc hương, ốc tai tượng, nghêu, điệp, dọp, sò lông, sò huyết, chèm chép, mông tai, băng qua cầu Ca Mét, đạp quanh mấy đường trong khu cầu Dừa, Hãng Phân, Vĩnh Hội, Khanh Hội, rồi xóm chiếu của quận Tư là đã vào một khu phần đông người lao động nghèo. Lưa thưa người đi làm, mấy quán cóc, quán cà phê, hủ tiếu mì bình dân lụp xụp đã mở cửa. Gần đó trên lề đường, những gánh xôi, cơm tấm, chao đậu, khoai lang, khoai mì, xôi bắp, bánh khúc đã thấy khách bu lại ăn đông để đi làm sớm. Dọc đường Nguyễn Tất Thành, tàu thuyền đậu dưới bến kho chưa hoạt động nhiều. Trên những đường còn dán lác đác vài người chạy bộ lúp xúp, có người tập thể dục, có người đi bộ hít thở không khí còn trong lành. Khói nhà máy, khói tàu, khói xe, khói bếp chưa đủ nhiều để nhiễm bẩn không gian. Qua cầu quay, trời đã thoáng mát, người nghe lân lân lạ, dọc theo bên Bạch Đằng, nhiều tốp đàn ông đàn bà đã luống tuổi, y trang gọn gàng, phần lớn mang dài bố, dáng đi khỏe khoắn, mạnh dạn, mặt mày tươi tốt, một số tay không, một số khác cầm gậy dài, roi ngắn, côn nhị khúc, một số nữa vạt dao to, giác kiếm dài hay tuốt trần, được bỏ vào bao vải cẩn thận, cũng khi thê lắm. Còn có một số người trẻ, cả thiếu nữ nữa, họ tập dưỡng sinh ở bãi cỏ vườn qua dọc bến Bạch Đằng. Ở đây lâu năm mà chưa từng thấy dậy thật sớm, dạo nhiều lần qua một số phố phường, lúc cửa còn kín mít, người đi lại văng thưa, thì kể như chưa thấy được bao nét sinh hoạt đặc thù của một Sài Gòn lao động đích thực. Sài Gòn ban ngày hào nhoáng, đeo cái mặt nạ phồn vinh nửa thiệt nửa giả, với cảnh xe cộ tấp nập, người đi qua lại dập dìu. Sài Gòn ban đêm mờ ảo, đèn xanh đèn đỏ, áo quần xa hoa, ăn xài phung phí, càng dễ tạo cho ta nhiều ảo tưởng lệch lạc. Sài Gòn hừng đông mới cho ta thấy được cái thực chất của một thành phố, dù còn bao khó khăn ngổn ngang, nhưng đang trân trọng với những tất bật lo toan. Lá Ngọc. Đã lâu lắm, thành phố ta tức Sài Gòn cũ được mang danh Hòn Ngọc Diễn Đông. Đô thị này tương đối trẻ, có bề dày lịch sử chưa đầy 300 năm. Ngày nay đã phát triển rất mau, phình rộng ra nhiều. Từ máy bay nhìn xuống, thành phố ngày nay trông hao hao giống như một tàu lá chuối. Ngọn lá nằm dắt trên đầu chót quyển Củ Chi, cuốn đá thòng xuống đến quyển Cần Giờ, quẹo cong cong ra biển Đông. Phải gọi đó là lá ngọc mới đúng. Đó là một chiếc lá khổng lồ, diện tích rộng đến 2.029 km2, gồm 12 quận nội thành và 6 quận ngoại thành, nằm giữa hai con sông, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông, nuôi sống gần 5 triệu miệng ăn vào năm 1992. Bắc giáp Tây Ninh, sông Bé, đông giáp Đồng Nai, tây giáp Long An, nam giáp Long An và Biển Đông. Cũng từ máy bay nhìn xuống, những con lộ ngang dọc của Sài Gòn trông chi chít như những đường gân li ti nổi lên trên bề mặt một chiếc lá nạm ngọc. Một loại ngọc thạch xanh màu lá, lâm tâm điểm những viên ngọc trai, ngọc quyền. Sài Gòn còn sáng ngời lộng lẫy ngọc bích và cả ngọc lụ mã não nữa. Tuy cây cối của thành phố đã bị đốn đi cũng khá nhiều vì nhà cửa, đường xá cần phát triển và nhu cầu đất trồng trọt gia tăng, nhưng vẫn còn giữ được màu xanh thực vật khá đậm nét và đa dạng. Màu xanh của cây trồng hai bên đường, của vườn nhà, của công viên, của các làng hoa, của vùng chuyên canh, của nông trường, của vài vườn cao su, của vài miếng rừng thứ sinh, rừng chồi hiếm hoi còn sót lại, của rừng dừa nước, rừng mắm, rừng đước, rừng bần, ngày càng lưa thưa sơ sát, của những vạt cỏ non xanh mướt mới xuất hiện mỗi lần trời bắt đầu sa mưa. Dù sao Sài Gòn hôm nay cũng còn nhiều lá phổi lọc được không khí cho ta thở, dù sao không gian sống còn ở đây chưa ngột ngạt đến mức độ báo động và cảnh quan thành phố chưa lem nhem xám xịt với những mùi bê tông, những khói sắt xếp trơ trẽn đua nhau mọc thành một cách tùy tiện như trong một số thành phố lớn khác của thế giới. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn còn thấy đo đây trong thành phố ta những vệt nham nhở lở lói bài ra trông như những dấu sâu đục, những lỗ bỏ khoét trên mặt chiếc lá. Đó là điều không thể tránh được. Những công trường tu sửa đường xá, phá nhà cũ xây nhà mới nhiều tầng hơn, rồi đào mương xé rãnh đặt ống cống, ống nước, dây cáp điện hay đường dây điện thoại, rất ư cần thiết cho một đô thị trên đà thay da đổi thịt hàng ngày. Con hẻm Sài Gòn đâu chỉ san sát nhà cao cửa rộng lộng lẫy, nghênh ngang đường xá tráng lệ. Sài Gòn còn gồm rất nhiều con hẻm lẩn khuất, quanh co mà cư dân ngày càng đông đúc thêm, tưởng như lúc nào cũng sôi sục người là người. Từ gần 20 năm nay, tôi dọn đến ở một trong những con hẻm. Tuy bề ngoài các con hẻm đều hao hao giống nhau, nhưng không con hẻm nào giống hẳn con nào. Mỗi con một kiểu dáng, một phong cách, một tính tình, mang những nét đặc thù rõ nét. Có thể nói con hẻm tôi ở là một Sài Gòn thu nhỏ, lẫn lộn song chung với nhau nhiều sắc tộc, phần lớn là người Việt, Trung, Nam, Bắc có cả. Cư dân đông thứ hai là người Hoa, Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến và Hẹ. Một số ít người Ấn và một số thiếu niên lai Mỹ trắng và Mỹ da đen. Số thanh niên này lần lượt đi. Hẻm thuộc khu vực chợ đuổi, chằng chịt tới 8 ngách. Con ngách hẹp téo, chỉ vừa một người đi, trổ ra đường lớn bằng 3 ngõ. Ai đến đây như nhà người quen, lơ mơ sẽ đi lạc như xa vào một mê cung. Số nhà lại nhảy lộn xộn, chẳng lẽ không phân minh. Càng rắc rối là có khúc nhà lấy số đường A, có khúc nhà lại mang số đường B. Cũng như một con người, mỗi hẻm anh em xung quanh đều được dân chúng gán cho một biệt danh. Hẻm Miếu Bà, hẻm chợ, một ngôi chợ nhỏ chiêm lĩnh ngay trên lòng đường. Hẻm Mã Đá, nhà cửa cất lên dây quanh ngôi ngộ cổ, che lấp và bích cả lối vào nơi an nghỉ ngàn thu của người xưa. Thôi thì ông bà đành nhường lại mặt bằng cho con cháu vậy. Hẻm Cây Da, hẻm Đường Rầy, hẻm Xe Mì, hẻm Da Chai, hẻm Thịt Bò. Trước kia có nhiều hộ người qua chuyên bán thịt bò ở các chợ. Hẻm Minh Thái, nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời đã bỏ nghề và bỏ cả thế gian này mà ra đi. Hẻm Cơm Tấm, đầu ngõ Trình Ình, một tiệm cơm tấm ngon có tiếng. Hẻm Thanh Phương, lấy tên hiệu hớt tóc ở đầu hẻm, nhưng nay tiệm đã dời đi chỗ khác từ 90 đời Dương. Con hẻm tôi sống như thế nào? 18 năm nay, cũng thăng trầm, cũng gặp không ít khó khăn như một người dân bình thường. Phải luôn luôn mày mò tìm cách làm ăn cho thích nghi được với hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, không thấy ai đói cả, chỉ có hai cụ già neo đơn, bà Lê và bà Nguyên. Không con cái, không thân thích, già yếu và bệnh hoạn. Hai người già được phường xã và bà con trong hẻm thường xuyên tiếp tế cơm nước, áo quần. Cô bà ba thỉnh thoảng bưng đến cho bà Lê một ly cà phê trước khi xuất cảnh. Cô Năm Quế đến tặng hai bà mỗi người một bộ đồ, một quần đen và 50.000 đồng. Trước kia, ở xóm có bốn anh em lai Ấn, con của một bà mẹ đông con, gia đình khá chật vật, các con phải đi làm mướn hoặc phụ việc nhà cho hàng xóm để kiếm cơm hàng ngày. Có chút ít tiền yêu đem về cho mẹ. Bốn anh em con lai này và người mẹ được qua Mỹ độ 5-6 tháng sau, các em nhờ một Việt kiều mang về tặng cho những gia đình mà trước kia đã nhờ giả, cả bà Lê và bà Nguyên, mỗi người một số tiền nho nhỏ. Trong hẻm, nhà ai có đám cưới, đám tang, mời thay được cái nhiệt tình của xóm giềng, thanh niên xúm lại dọn dẹp quét tước nhà cửa, khiêng bàn nhắc ghế, cửa rạp hay kết tuổi, treo hoa, người lớn, đàn bà thì phụ đi chợ, bếp núc, đàn ông thì tiếp khách, người lớn tuổi nhắc nhở những thiếu sót về lễ nghi phong tục, vân vân, cũng nghe ấm áp, tình người nghĩa xóm mà. Trong hẻm cũng gồm đủ các thành phần, sĩ, nông, công thương và binh, vì không có ruộng, có vườn nên không có cánh nông dân thực thụ. Tuy nhiên, một số lớn đều gốc nhà nông cả, có người đi kinh tế mới, mở vườn, dỡ ruộng, hay về quê lấy đất tổ phụ hoặc mướn đất, lên dòng trồng khoai củ, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua gì. Phần lớn lộn về hẻm, mướn cái xích lô, đẩy cái xe bán trái cây, hay chịu khó giữ nhà, giữ con cho vợ tần tảo ở cái chợ nhỏ gần đó. Dưới sĩ thì không thiếu, một bác sĩ toàn khoa mới ra trường, hai nha y sĩ, ba bốn y sĩ, một nha công, cặp vợ chồng nhà nghiên cứu văn học, một đạo diễn kim diễn viên hát bội ưu tú, năm sau thanh niên nam nữ, tốt nghiệp đại học, đương làm việc ở ngành kinh tế, tài chánh, bưu điện, viện khoa học xã hội, du lịch, vân vân, độ chừng 7-8 thầy cô giáo. Có đôi vợ chồng nhà giáo dạy cấp 2. Một thời gian sống chật vật quá, anh chồng phải đành rời bục gỗ ra đạp xích lô. Song có khá hơn, một cô giáo lớn tuổi nghỉ hưu vừa dạy thêm các em ở nhà, vừa bán bánh kẹo cho trẻ con trong xóm. Về dưới công, có hai nhà làm ăn có mọi khấm khá. Một ông chuyên làm yên xe đạp, từ 30-40 năm nay mướn nhân công trong xóm. Một ông xưa nay chuyên cán mì bỏ muối cho mấy tiệm hủ tiếu, hiện giờ vẫn khuya sớm cán mì đạp xe đi bỏ muối, mà còn mở thêm cơ sở sản xuất dây điện bọc nhựa. Cả hai ông không thấy tiêu xài, nhậu nhẹt nên nhà cửa cứ cất thêm hay cơi lon, rôm rã lắm. Hai nhà thợ mộc trước đi làm công, lần lần trở thành chủ nhân nhỏ, rồi nào thợ sơn, kim quét nước vôi, thợ ống nước, đạp xích lô, xe ba bánh, đánh vẹt ni đồ gỗ, sửa xe gắn máy, xe đạp, thợ kim hoàn, nâu cổ đám cưới. Có anh còn trẻ làm thợ tiện tại nhà, một vợ ba con phải nuôi thêm cha mẹ già. Vậy mà mỗi ngày đi đẩy xe đi bán gỏi khô bò, suốt ngày hai vợ chồng làm việc tui bụi, ăn mặc thì lộn thộn. Có người nhận xét, coi cực vậy mà cất nhà lầu mấy hồi. Sài Gòn bao giờ cũng dành phần thành công, cơ hội phất lên cho những ai có tay nghề mà cần cù siêng năng và nhất là biết tiết kiệm. Buôn bán rất lính kỉnh, áo quần cũ, đồ si đa, chợ trời, bỏ mối huyết heo và mì sợi cho các tiệm ăn, bán xe trái cây, bánh canh, bún riêu, khô mực, khô cá đuối, cá khoai, thịt bọp dò viên, phở, cơm tấm, xe mì, cà phê. Hẻm nhỏ mà dọn đến 2-3 quán cà phê. Kể cũng hơi nhiều, nhưng vẫn có khách và sống được. Về tài quán xuyến thì phải nói đến một chị còn trẻ. Chồng chết sớm, một mình đứng coi một lò bánh mì nhỏ. 2-3 giờ sáng là đã phải ra đốt lò, coi thợ nướng bánh. Bữa nào bánh mì mối lấy không hết là xách giỏ cần xé, chịu khó đi từng nhà bán lẻ. Sau cùng, một số ít bộ đội phục viên và có tay nghề được vào làm cơ quan hay xí nghiệp, số còn lại nhập vào đội quân thất nghiệp và chờ đợi một vận hội nào đó. Bọn trẻ bây giờ lớn như thổi, một ngày nào chúng còn bé loắt chắc chiếm lĩnh hết mặt bằng con hẻm, rồi bày ra những trò chơi tùy theo mùa: bắn súng nước, đánh kiếm, múa côn, phóng lao, đá banh, đá cầu, đấm bi, tạc lon, tạc hình giấy và cá những hình nhựa. Đi làm về đạp xe cà tàng, cứ sợ bị bánh nhựa văng vô mặt, vô bánh xe. Có lần cả người và xe nằm lăn kềnh ra, lồng còn ngồi dậy thì bọn dốc đã biến đâu mất. Sợ nhất là cái trò chơi rất thịnh hành lúc bấy giờ. Phục kích trên từng cây số, đạp xe về sớm, đến đoạn nào cũng thấy một đứa xuất hiện bất ngờ, chìa súng nhựa hay súng gỗ về phía mình, rồi bóp cò nổ lách cách hay nổ cả súng, miệng lạch tạch, làm mình hết hồn. Mà bây giờ chúng đã lớn sộn, có đứa bỏ học sớm theo cha mẹ buôn bán, có đứa đi nghỉ vụ, một số ít vượt biên ra nước ngoài, nhưng số thanh niên thất nghiệp còn đông. Gần đây, một số thanh thiếu niên tập hợp lại thành hai nhóm. Em lớn nhất biết nghề đứng đầu, lãnh bàn ghế về xóm đánh vẹt ni. Sáng, chúng đèo nhau trên xe ba bánh, đạp đến nhà chủ ở bên kia đường, lãnh salon, tủ, bàn ghế bằng gỗ mộc, rồi chở về xóm, chia nhau đánh. Đến chiều là xong, chúng đẩy xe đi giao hàng. Một số khác vẫn thất nghiệp, phải ăn bám vào gia đình, sinh ra nhậu nhẹ và quậy. Thỉnh thoảng xảy ra những trận đụng độ với đám thanh niên xóm khác, cũng gạch đá văng tư tung, cũng gậy gộc đập nhau. Suốt tuần, một số thanh niên làm việc cật lực, đạp xe ba bánh, chở mướn bàn ghế, dậy sớm đi bỏ mối bánh mì, đánh vẹt ni suốt ngày, làm linh tinh những nơi khác. Thế mà tới chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, chung nghỉ sớm, vội vàng ăn cơm, tắm rửa để sửa soạn đi nhảy đầm, hất đầu đinh lõm chõm như kiểu tóc mông lừa hay gọt ót, danh đều trắng phếu lên đến mép thái dương như đậu các cậu Việt kiều về thăm nhà. Sơ mi rộng thùng thình, quần cũng bồng bềnh như các kiểu quần Alibaba trong truyện thần thoại Ngàn Lẻ Một Đêm. Mấy cô bạn gái không biết ở đâu đến, ăn mặc cũng modern, áo đủ kiểu, quần tây hay váy đầm đa dạng, màu sắc lè lẹt. Một xe gắn máy chở đến ba mạng, phong như bay đến các vũ trường. Con hẻm yêu quý của tôi không yên ả, thơ mộng chút nào. Suốt ngày, phần lớn dân cư quần quật, tranh sống. Xe xích lô, xe ba bánh, xe đạp, xe Honda nùm nụt ra vào sớm, rú ga, thắng gấp lạng lách một cách ngoạn mục để trăm mấy em nhỏ tỉnh bơ đương mãi nô đùa trong lòng hẻm. Nhà tôi có hai cửa, cửa sau trổ ra một hẻm nhỏ. Nhờ đó, tôi được thông báo đầy đủ về tin tức trong hẻm và cả ngoài xóm. Các bà, mấy chị ràng rỗi bồng con bế cháu ra tụ họp ở một điểm cà phê mini. Mình cố tình không nghe lén, nhưng ngồi trong nhà vẫn lọt được vào tai rành rọt những bài phóng sự điều tra của tờ báo nói: bà Tư, con mới về thăm. Người thay hớn hở sỏ, miệng cười toe toét về tuổi già. Ông Bảy ung dung sống, con cái được ổn định cả. Sáng đi tập dưỡng sinh, suốt ngày chăm nom mấy đứa con cá, mấy con chim kiển. Từ Tết đến giờ, sớm có mấy chuyến đi Châu Đốc hành hương lên núi Sam cúng bà. Các bà tường thuật tỉ mỉ và đầy đủ mỗi chuyến đi khởi hành từ Sài Gòn, nghe cũng sinh động hấp dẫn như đọc được những trang ký sự hay vụ đánh ghen ác liệt ở xóm đường rầy. Một phụ nữ phải chở đi cấp cứu chưa biết xong chết ra sao, mấy người khác thì đương nằm khám chờ ngày ra tòa. Còn nhiều chuyện giặt giánh trong xóm nữa, những xíp mít nhỏ, ai sắp cưới vợ cho con, ai sắp gả con, ai vừa trúng đề. Nhờ các loa miệng mà biết được ở phía sau nhà có đặt một trụ sở một ngân hàng tín dụng chuyện cho dài ngắn ngày. Mỗi chiều, cô chủ ngân hàng ngồi uống cà phê đá và thu tiền góp. Ai gặp ngặt nghèo, thiếu chút đỉnh làm ăn là con ngay, không cần giấy tờ bảo lãnh thế chấp, cho thêm rắc rối. Điểm cà phê này còn là nơi các bà các cô rất thoải mái đến, vừa uống cà phê, vừa xăng tay áo, xắn ống quần lên, để một cô cỡ cắt sữa và làm móng tay, móng chân. Một ngân hàng tín dụng bình dân khác, nhưng thuộc loại cơ động, Một cậu trẻ cưỡi xe đạp mỗi chiều ghé vào một xô hàng quà, tủ thuốc, xe sinh tốt, xe cho quyết bài ở ngõ trổ ra đường lớn, góp tiền ngày, thu tiền tuần. Chẳng bao lâu, thầy cậu đã di chuyển bằng Honda, rồi dồn qua cốc, rồi lên cream láng con. Nhìn sâu, xét kỹ thì chỉ con hẻm tôi là một kiểu mẫu di mô của một thành phố. Đường phát triển, một con hẻm rất Sài Gòn. Bạn muốn sâu sát dân tình, hiểu rõ người Sài Gòn hơn, thưởng thức được những thu dĩ bất ngờ, và cũng phải chuẩn bị tinh thần chịu một số bực bội tất yếu của đời thường, thì ít nhất một hai lần bạn hãy vào sống một thời gian trong một con hẻm bình dân nào đó.